Chương 452, Tế Tinh, 2, khá lắm. Cổ Trần Sa mừng thầm, đi theo phù tục bay tên, bay về hướng tinh phù vừa chỉ dẫn. Bay đi mấy canh giờ, sắc trời sáng rõ, sao trời biến mất, mặt trời xuất hiện trên không trung, chiếu rọi thiên địa. Đột nhiên, phù lục đình chỉ bất động, sau đó tản ra. Cổ Trần Sa biết rõ, chỉ sợ người chuyển thế ở trong khu vực này. Hắn nhìn phía dưới, phát hiện đó là từng tòa thành trì, đã đến khu vực phồn hoa của Võ Châu, nhớ lại địa đồ, hắn biết, đây là thủ phủ Võ Châu. Thủ phủ Võ Châu cực kỳ giàu có và đông đúc, chung quanh còn có vài chục tòa thành vần quanh. Nhân khâu mấy ngàn vạn, hào phú võ tâm thế gia không ít, ta phải tìm kiếm như thế nào? Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng hắn không suy sụp. Hắn chuẩn bị ở tại nơi này, dùng tinh tế tìm kiếm. Hắn giả vờ thành sĩ tử du sơn ngoạn thủy, Cổ Trần Sa lưng đeo trường kiếm, cẩm y hoa phục, xuất hiện trên núi hoang vắng, sau đó đi tới đường lớn, muốn đi vào thủ phủ. Đường phố dùng thạch nê lót thành, rộng lớn đủ cho 8 chiếc xe ngựa chạy song song, cũng không có con đường lầy lội, trời mưa xuống khắp nơi đều là bùn nhão, trời nắng thì tro bụi đầy trời. Hiện tại trên đường lớn ngựa xe như nước, thậm chí còn phân ra vài con đường khác nhau. Từ đó tách người đi đường và xe ngựa với nhau. Võ Châu kiến thiết không tệ, hơn nửa dân chúng long tinh hổ mãnh. Cổ Trần Sa quan sát dân phong nhân tình, cũng có một phen tư vị, thuyết quyền chi đạo của hắn là quan sát chúng sinh tu hành, có thể bổ dưỡng võ đạo, tu ra biến hóa hoàn toàn mới. Dân chúng Võ Châu tháo vát, khí chất dũng mãnh, dù là phu nhân tiểu hài tử đều biết quyền cước, Cổ Trần Sa tùy tiện đi đường, hắn nhìn thấy được không ít võ sĩ, thậm chí là võ học đại sư. Giá! Giá! Giá! Trên đường lớn, tuấn mã như rồng, mấy chục kỵ sĩ lao nhanh, kỵ sĩ cầm đầu mặc giáp da dùng da đại lực cùng ngưu chế thành. Gần như đau thương bất nhập, lại vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa khí tức trên người của hắn phát ra là phàm cảnh đỉnh cấp, tông sư đăng phong tạo cực. Tuy rằng Cổ Trần Sa hiện tại bước chân vào đạo cảnh, đã không phải là phàm nhân, hắn cũng biết võ học tông sư phàm cảnh chính là nhân tài khó được. Hắn năm đó ra ngoài ban sai, tiến vào Bá Nam tỉnh, bên cạnh Trần Phủ cũng chỉ có hai võ đạo tông sư làm hộ vệ. Đương nhiên khi đó là Thiên Phù năm 15, mà bây giờ đã qua 2 năm, 2 năm qua, triều đình tiến công Man Hoang đại hoạch toàn thắng, vô số vật tư Man Hoang liên tục không ngừng đưa vào quan nội. Các loại tài nguyên phong phú, dân gian cực kỳ giàu có và đông đúc, rất nhiều người luyện võ đều lấy tinh huyết một ít mảnh thú Man Hoang luyện chế đan dược, tu vi 2 năm qua tăng lên cực nhanh. Thuộc hạ của Cổ Trần Sa tại tỉnh Tiên Ti tính toán, 2 năm qua, Thiên Công Viện tiêu thụ đan dược trong dân gian tăng vọt gấp 10 lần. Bồi Nguyên Đan, Tinh Nguyên Đan những đan dược vốn chỉ có đệ tử hoàng thất mới có thể có được, 2 năm qua cũng điên cuồng chảy vào dân gian. Tài nguyên đan dược khổng lồ như thế chảy vào dân gian, tự nhiên sẽ bồi dưỡng ra không ít cao thủ. Chật chật, đây là kỵ sĩ Hổ Báo Minh. Cầm đầu chính là Tam Đương gia Hổ Báo Minh Đinh Tam Phá. Ven đường, có một quán trà, mấy chục bàn lớn, pha trà là hai vợ chồng già, còn có một tiểu nha đầu 8-9 tuổi và tiểu thí hài 6-7 tuổi đang giúp làm việc lặt vặt. Sinh ý quán trà không tệ, rất nhiều người nghỉ chân, ăn chút đồ ăn tại vào thành. Nội thành ăn uống đắt hơn bên ngoài một ít, còn không bằng ăn no ở ngoài thành tại vào, dân chúng bình dân tính toán rất tỉ mỉ. Cổ Trần Sa nghe thấy mấy tiểu thương nhân uống trà đang đàm luân, tâm thần hắn khẽ động, cũng vào quán trà ngồi xuống, cũng gọi chén trà. Tuy hắn đã sớm không ăn khói lửa nhân gian, nhưng lại vào quán trà ven đường nghe phàm nhân đàm luận cũng là một phen tư vị khác, cảnh giới thuyết quyền rục trịch, hình như có đột phá. Hắn đã lâu không vào nhân gian quan sát phàm trần. Hiện tại, hắn mới cảm thấy, mình vẫn là một phần tử trong chúng sinh. Hồ Báo Minh gần đây lợi hại, nghe nói Minh chủ giáp nhất đao ông đùi thế tử đại hoàng tử Hằng Thân Vương trong triều đình, làm việc cho hắn, đã nhận được một ít ban thưởng, hiện tại đã bước chân vào đạo cảnh, đây chính là thần tiên trong người bình thường, cũng có thể không cần ăn cơm, mà tà tăng không thư tấy thiên địa tinh khí. Có một thương nhân đang bàn tượng. Lão Ngô, ngươi tại khoác tác rồi, ngươi làm sao biết chuyện của những đại nhân vật này? Một thương nhân khác cười rộ lên. Hắc hắc, ngươi đừng nói, ta làm sinh ý mua sắm dược liệu, lần trước ngẫu nhiên đi nạp thiếp tửu cho tiểu hương chủ Hổ Báo Minh, dâng lên hạ lễ, từ bàn rượu nghe được. Thương nhân gọi là Lão Ngô tự đắc cười cười, hôm nay ta cũng kéo quan hệ với Hổ Báo Minh, Nếu các ngươi muốn phát tài, có thể liên thủ với Cổ Trần Sa nghe trong chốc lát, phát hiện thương nhân gọi là Lão Ngô khoác lác rất nhiều, nhưng ngược lại cũng nghe tin tức thú vị. Chính là nhi tử Cổ Hằng Sa Cổ Đạn Kiếm đang kinh doanh thế lực khắp nơi. Hổ Báo Minh là cái gì hắn không biết, nhưng hắn đoán ra, nhất định là đại bang hội trong dân gian. Cổ Đạn Kiếm kẻ này phi thường không đơn giản, thậm chí có khả năng liên lụy đến Cự Linh Thần, đối mặt kẻ này, cho dù tu vi của Cổ Trần Sa tăng nhanh, cũng không thể không phòng. Thời điểm hắn suy nghĩ, quán trà có một thanh niên mặc quần áo sĩ tử đi vào, đi tới bàn hắn ngồi xuống, chắp tay, huynh đài cũng là sĩ tử đi ra ngoài du lịch. Chương 453, sĩ tử, 1, Cổ Trần Sa trông thấy cái này sĩ tử cách ăn mặc thanh niên diện mạo bất phàm, hai mắt nhấp nháy, trên người có vạn nhân lịch sự tao nhã, càng có oai hùng chi khí, không khỏi âm thầm gật đầu, tư chất kẻ này lại là thượng đẳng, trên người lại ân ẩn có võ công đạt tới cảnh giới tông sư, không biết có phải đệ tử thế gia hay không. Hắn khẽ gật đầu, tại hạ là nhân sĩ kinh thành, họ Trần, tên Công. Tú tài thiên phù năm 12, vô tâm khoa cử, đi ra du lãm sơn thủy, tăng trưởng lịch duyệt. Huynh đài người ở nơi nào? Cổ Trần Sa nói cũng không phải theo dệt vô cớ, hắn thân là một trong ba đại ti chủ tỉnh Tiên Ti. Lại là hoàng tử, thân phận tôn quý không nói, những năm qua khổ tâm tổ chức, cũng điều tra nghe ngóng không ít sĩ tử xuất thân không tốt. Hắn vừa nói là một thân phận khác của mình, được Lâu Bái Nguyệt an bài, thậm chí có hồ sơ để tra, là thám tử tỉnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa tư luyện Nhật Nguyệt biến vô cùng tinh diệu, tướng mạo dáng người cũng có thể biến hóa, khí tức trên người cũng biến thành võ học đại sư phàm cảnh tam trọng xuất thần nhập hóa. Hắn hiện tại giấu giếm khí tức, tu vi và thân phận, chỉ sợ cường giả tu thành đại đạo kim đan cũng không nhìn ra được. Ta là người Linh Châu. Họ Phong, tên Võ Chu. Cũng là tú tài thiên phù năm 12. Trên mặt sĩ tử lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thì ra cùng năm với Trần Huynh. Phong. Chẳng lẽ Huynh Đài là đệ tử Phong gia? Khó trách tuổi còn trẻ, tu vi cực kỳ bất phàm, đã đến cảnh giới võ học tông sư, thật sự làm ta khó nhìn thấy bóng lưng. Cổ Trần Sa nói. Linh Châu Phong gia là một đại tộc, mặc dù không bằng thánh nhân thế gia, nhưng 2000 năm qua xuất hiện một nhân vật phong phá lăng cực kỳ lợi hại, nghe đồn là tu thành đại đạo Kim Đan, phụ trợ một vị đế vương đăng cơ. Gia tộc cường thịnh thịnh vượng, về sau sống nghìn năm, lúc này mới chết già. Khi được Kim Đan lão tổ che chở, Phong gia phát triển nghìn năm, tích góp dần dần hùng hồn, mặc dù người đã chết hơn nghìn năm trước, gia tộc nhận được che chở thời gian dài cũng đã có thành tựu, bây giờ cũng có một chỗ cắm dùi trong Linh Châu. Ta thấy Trần Huynh vạn dặm xa xôi từ Kinh Thành chạy đến đây, có phải vì muốn mở mang kiến thức của Dưỡng Long Đan hay sao? Phong Võ Chu ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng Cổ Trần Sa. Dưỡng Long Đan. Cổ Trần Sa nghe xong, hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Đó là vật gì? Trần Huynh không biết. Phong Võ Chu nói, việc này đã huyên náo xôn xao, nghe đồn là thế tử của đại hoàng tử Hằng Thân Vương mời chào anh hùng hào kiệt tại Võ Châu. Xuất ra một viên thượng cổ truyền thừa Dưỡng Long Đan làm ban thưởng, đan này có cướp lấy thiên địa tạo hóa, có thể để một kẻ ngu xuẩn tài trí bình thường trở thành thiên tài. Thì ra là thế. Thật sự có đan dược thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa làm bộ kinh ngạc. Kỳ thật Long Môn trong cơ thể hắn hiện tại cũng có thể ngưng kết ra Dưỡng Long Đan. Nhưng mà hắn muốn hòa nhập tiên thiên cương khí mình khổ tu vào trong đó, ngưng kết đan dược, tối thiểu cần thời gian 5 năm mới có thể ngưng kết ra một viên. Nó có thể giúp hắn tăng tu vi, dưới tình huống Long Môn dung hợp tinh Long Hoàng. Nếu là lúc trước, hắn và Lâu Bái Nguyệt liên thủ, cũng cần mấy chục năm mới có thể ngưng kết ra một viên. Còn có một loại phương pháp, chính là chém giết cao thủ như Lôi Vũ Sát, thôn phệ nguyên thần cùng tinh huyết cương khí toàn thân, hoặc là thôn phệ kim đan. Đương nhiên cả hai đều không đáng làm thế. Không nói Dưỡng Long Đan, Cổ Đạn Kiếm muốn làm gì? Đã muốn mời chào thuộc hạ, âm thầm tiến hành là được, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy trong thủ phủ Võ Châu, còn ném ra thượng cổ Dưỡng Long Đan. Đan này thậm chí còn vượt qua thất thánh luyện tâm đan, một viên có thể tạo ra thiên tài, bất cứ thế lực nào cũng phải động tâm. Ta tiến về Võ Châu tìm kiếm Vũ Khúc Tinh chuyên thế, cô Đạn Kiếm cũng bố cục ở đây, tuyệt đối có âm mưu khác, chỉ bằng vào tư vi của tiểu tử này, tuyệt đối không có khả năng kiêu ngạo như vậy, Tin tức của Kim Tùy Ba nói sau lưng kẻ này có khả năng là cự linh thần, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cổ Trần Sa suy tư trong nội tâm, trên mặt không hiện ra rõ ràng. Trần huynh không bằng theo ta đi thử thời vận nhé. Ta không muốn dưỡng Long Đan, nhưng ta nghe đồn rằng, Thế Từ còn có rất nhiều thủ đoạn. Vài ngày trước đó Minh Chủ hô báo Minh Giáp Nhất Đao được ban thưởng một viên đạo đức đan trong truyền thuyết. Một lần hành động từ võ đạo tông sư tấn thăng làm đạo cảnh, đột phá thiên nhân cực hạn, trở thành người trong tiên đạo. Phong Võ Chu than thở, ta nằm mộng cũng muốn bước vào đạo cảnh, tư vị trong đó không biết như thế nào. Cổ đạn kiếm có cả đạo đức đan. Cổ Trần Sa vô cùng kinh ngạc. Thượng Cô Thiên Tử ngày xưa dùng 5 loại hưng thú và thiên tử chi khí tế tự tạo thành đạo đức đan, có thể giúp võ học tông sư đánh vỡ bình cảnh, chính thức bước vào đạo cảnh. 5 loại hưng thú theo thứ tự là Bạch Hiệt, Năm Tắc Xà, Hoàng Quy, Thanh Hồ, Xích Ưng. Đương nhiên, Bạch Hồ không phải Bạch Hồ một trong tứ tượng thần thú, mà là hồ lông trắng bình thường, nhưng hồ lông trắng bình thường cũng chỉ có cực ít huyết mạch thượng cô thần thú Bạch Hồ mà thôi. Tế Thiên Phù Chiếu trong tay mình, cổ đạn kiếm không có khả năng luyện chế ra đan này, như vậy chỉ có thể nhận được từ truyền thừa thượng cổ. Đúng không? Cổ Trần Sa vô nhẹ lên bàn, đan dược như thế, nếu ta đạt được một viên bước vào đạo cảnh, lập tức một bước lên trời, nhưng mà cái gì? Phong Võ Chu hỏi. Ta ở kinh thành tin tức linh thông, nghe nói trước đó không lâu đại hoàng tử bị hoàng thượng trách phạt, hiện tại đang nghiền ngẫm lôi lầm. Hơn nửa quân quyền của hắn đã bị cướp đoạt tất cả, sợ rằng đã mất đi thế lực, không phải đại thụ tốt để dựa vào. Cổ Trần Sa cố ý dò xét ý của các hoàng tử trong dân gian. 11. Chương 454, Sĩ Tử, 2, Đại Vĩnh Vương Triều Ngôn Luân cởi mở, dân gian còn có rất nhiều báo chí, cũng đang thảo luân triều cục. Sĩ tâm dân gian nghị tuân đại thần hoàng đế cũng tà chuyện bình thường, tà do thiên phù đế có ý mờ đường, ngược tại cũng được rất nhiều người trong sĩ tâm tán thưởng. Mấy sĩ tử tại uống trà nghị luận triều chính là việc bình thường. Lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, lại có vài người ăn mặc quần áo sĩ tử ngồi xuống, giơ tay nhấc chân đều mang võ công, nghe thấy Cổ Trần Sa và Phong Võ Chu đối thoại, lập tức chen vào. Chu huynh, Hoàng huynh, Hà huynh, đã lâu không gặp. Phong Võ Chu giống như quen biết mấy người này, chắp tay làm lễ, đồng thời giới thiệu, vị này chính là kinh thành Trần huynh, tú tài thiên phù năm 12, cùng năm với ta, mọi người làm quen một chút, không cần xa tạ. Vừa rồi Trần huynh nói đại hoàng tử đã thất thế, ta không đồng ý, sĩ tử họ Chu nói, đại hoàng tử kỳ thật trấn thủ hải quan nhiều năm, chiến công hiển hách, nhưng trong triều bị gian nhân làm hại, mới mất đi quân quyền, thế tử cổ đạn kiếm trọng chấn cờ trống. Vì triều đình khai cương khoách thổ tại Man Hoang, đánh ra mảnh lớn cơ nghiệp, tương lai tất có ngày cuộc khởi lần nữa. À, bị gian nhân làm hại. Cổ Trần Sa vội hỏi, gian nhân trong miệng Chu huynh là ai? Đương nhiên hai đại ti chủ tỉnh Tiên Ti hiện tại, Lâu Bái Nguyệt và thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa. Sĩ tử họ Chu chán ghét mà nói. Cổ Trần Sa tuyệt đối không nghĩ tới, lại có sĩ tử trong gian dân đánh giá mình và Lâu Bái Nguyệt là gian nhân. Hắn giận dữ, nhưng sau đó liền dưới áp chế, ngược lại cảm thấy thú vị. Tâm tình biến hóa làm cho hắn cảm giác tu vi của mình có phần buông lỏng. Hắn bình phục tâm tình mỉm cười nói, theo ta được biết, thập cửu hoàng tử cũng cực kỳ rất cao minh, giỏi về tổ chức, gần đây hoàn thành chiêu an bảo ngọc quốc. Vì triều đình khai cương khoách thổ, tại tỉnh Tiên Ti thu thuế tiên đạo, cũng bổ sung tài chính thật lớn cho triều đình, cũng không làm chuyện ác. Người này trước khi phát tích, giả ngay giả dại, sau phát tích liền bắt đầu bài trừ đối lập, ngôn hành bất nhất, tương lai nhất định là kiêu hùng loạn thế, triều đình tiếp tục tín nhiệm người này, tương lai tất sẽ rung chuyển. Sĩ tử họ Chu lớn tiếng công kích. Chu huynh, ngươi nói không đúng, thập cửu hoàng tử năm đó giả ngay giả dại là bo bo giữ mình, không gì đáng trách. Nhìn chung hắn nói và làm việc cũng có thể xem là năng thần. Có sĩ tử họ Hoàng nói, nhà của Chu huynh làm sinh ý ngọc thạch. Thập cửu hoàng tử chiêu an bảo ngọc quốc, lại để cho tỉnh Tiên Ti và người thái ấp của mình lũng đoạn sinh ý ngọc thạch, nhà của ngươi mất đi định mức, thu nhập đại giảm, thống hận hắn là bình thường. Nguyệt phù quận chúa Lâu Bái Nguyệt tu vi cao thâm mạc trắc, là đệ nhất sủng thần của hoàng thượng, nhưng từ xưa đến nay, nữ tử tinh một bề đều có họa mất nước. Cũng không phải, trước mắt nam nữ đều có thể đọc sách tập võ, triều đình khai dòng. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Phong Võ Chu lại có ý khác, nghĩ lại trước kia, những sĩ tử chúng ta tụ tập cùng một chỗ vọng nghị triều đình. Chỉ sợ sẽ bị bắt, hiện tại nói thoải mái, không phải sáng suốt rộng rãi hay sao? Điểm này hoàng thượng rất thánh minh. Sĩ tử họ Chu gật đầu, nhưng mà gần đây hoàng thượng cường nạp một phi tử, là người võ gia, nàng đã có vị hôn phu, đây không phải hành vi của minh quân. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhất là đế vương. Mấy sĩ tử cười ha hả, xưa nay còn có mấy vị đế vương vì mỹ nhân không muốn giang sơn, không gì đáng trách. Tốt rồi, thiên hạ càng ngày càng cường thịnh, sĩ tử người đọc sách chúng ta du tịch thiên hạ tăng trưởng kiến thức phải không sai, nhưng muốn mưu cầu xuất thân. Về sau làm rạng rỡ Tô Tông, thế tử đại hoàng tử Cô Đạn Kiếm ta người có đại khí, nghe nói vài ngày tới sẽ đến Võ Châu, chúng ta đến lúc đó có thể đi bái kiến. Phong Võ Chu nói, các vị, hôm nay trời trong nắng ấm, không bằng chúng ta đi du tẩm chung quanh một phen. Đáng tiếc trước mắt thiên hạ thái bình, không có sơn tặc thủy phỉ, bằng không chúng ta kết bạn mà đi, nói theo sĩ tử cổ đại hành hiệp trượng nghĩa không phải rất tốt. Một sĩ tử cười ha ha. Ta còn muốn vào thành làm một ít chuyện, không thể đi cùng chư vị. Cổ Trần Sa vội vàng khoát tay. Đã như vậy, chúng ta cáo từ, như mấy ngày nay Trần Huynh Vân còn ở nội thành. Sau khi chúng ta trở về, nâng cốc ngôn hoang. Phong Võ Chu chấp tay, ta sẽ ở Thính Vũ Hiên trong thành, nếu Trần Huynh không có chỗ ở, có thể đi bên kia, cứ báo tên ta. Đa tạ rồi. Cổ Trần Sa xem lời nói và việc làm, đã biết rõ Phong Võ Chu rất có khí chất hào hiệp, thích kết giao bằng hữu. Mắt thấy đám sĩ tử kết bạn đi xa, hắn thể ngộ một ít sinh hoạt dân gian, đám sĩ tử kết bạn mà đi, đàm luận triều chính phong vân, kết giao bằng hữu, cũng có chút tư vị. Cổ Đạn Kiếm muốn làm gì? Ta phải vào thành xem một chút. Hắn trả tiền trà nước, đi vào cửa thành. Tường thành cực cao, phía trên binh sĩ mặc áo giáp rõ ràng. Tinh khí thần mười phần. Cửa ra vào cũng có mấy đội binh sĩ tới tới lui lui trần tra, tránh có người nháo sự. Mấy tiểu quan thu thuế ở cửa thành kiểm tra người vào thành. Vào thành phải thu thuế, còn phải kiểm tra thân phận, thiên phù triều quy định mỗi người phải có một tấm chứng minh thân phận bản thân. Phía trên có ngày tháng năm sinh, càng có bức họa bản thân, tại rất nhiều địa phương đều có thanh tra, nếu không có chứng minh, khó có thể đi lại, cũng phòng ngừa đạo tặc làm bậy, một khi phương pháp này mở rộng, trị an cả nước sẽ tốt hơn rất nhiều. Chương 455, Hổ Báo Minh, 1, chứng minh thân phận của Cổ Trần Sa không có vấn đề chút nào, nó được chế tạo chính thức, tỉnh Tiên Ti chuyên chuẩn bị cho hành động bí mật. Đây cũng là một ít thủ quản bí mật của Lâu Bái Nguyệt. Bằng vào thân phận Trần Công Tú tại Thiên Phù năm 12, hắn thuận lợi vào thành. Tuy rằng với tu vi của hắn, tùy thời ốc thể vào thành, nhưng hắn trao đổi với người khác, dung nhập vào dân chúng sinh hoạt, tìm kiếm người chuyển thế, có một thân phận mới tốt. Tăng thêm lẫn vào dân Thi An, cảm thụ khí tức sinh hoạt phố phường, chuyết quyền của hắn đạt được chỗ tốt thật lớn. Thậm chí hàng huyện với các sĩ tử ở quán trà, cảm thụ sĩ phong dân gian, một đám người đọc sách du lịch bốn phía, tiên y nộ mã, trường kiếm khoái ý ân cừu, hắn cảm ngộ thiên tử chi khí càng sâu sắc. Thiên tử chi khí, chính là quản lý chung vạn dân, dân chúng dần dần bị thống trị dưới pháp luật, đồng ý quy củ của thiên tử, cuối cùng pháp chế nghiêm mật, đản sinh ra ý chí vạn dân. Cái gọi là thiên địa dân tâm, đó là cán nguyên của thiên tử chi khí. Một vương triều càng cường đại, pháp chế càng nghiêm mật, càng thịnh thế, thiên tử chi khí lại càng cường đại. Nếu như vương triều bại hoại, dân chúng lầm than, nhân tâm tu loạn, khói lửa khắp nơi, hoàng đế cũng không có thiên tử chi khí gì đáng nói rồi. Hiện tại, Đại Vĩnh Triều hưng thịnh trước nay chưa từng có, dân gian trên cơ bản không có đạo tặc chiếm núi làm vua. Các triều đại đổi thay, có thật nhiều vùng khỉ ho cò gáy đều là sơn tặc chiếm cứ đất đai, thậm chí còn có người trong ma đạo. Mà bây giờ, tất cả sơn tặc đã bị quét sạch, người trong ma đạo đều ẩn giấu, căn bản không dám lộ diện. Nhất là hai năm gần nhất, Man Hoang sắp bị san bằng. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người trong ma đạo không thể phục thuộc vào man tộc. Trước kia, những lão ma đầu như Hắc Sát Biên Bức còn có thể đảo loạn mưa gió, từ khi bị Cổ Trần Sa giết chết tứ đại lão ma đầu, hung hung hăng chấn nhiếp một ít nhân vật trong ma đạo. Vào thành thuế nộp một tiền xu, là tiền tệ kim loại do triều đình tạo, 10 tiền xu tương đương với một nguyên tệ. Một nguyên tệ tương đương với một lượng bạc trồng trước kia. Cổ Trần Sa tiến vào trong thành, phát hiện thành trì tu kiến thập phần xinh đẹp, con đường rộng lớn không nói, vô cùng sạch sẽ, cửa hàng ven đường và phòng ốc đều trồng hoa hoa thảo thảo, tu bổ chỉnh tề, trung ương thành trì còn có dòng sông nhân tạo. Trong dòng sông có người chèo thuyền. Người đi đường vô cùng thoải mái, cơ bản không có bụi bặm và rác thải, có người đặc biệt quét dọn không nói, thậm chí có người ném rác thải, lập tức sẽ có tiểu quan lại trần bổ tiến lên ngăn cản và phạt tiền. Võ Châu vốn dân phong bưu hãn, mỗi người tập võ, thường thường một lời không hợp sẽ bắt đầu ẩu đả, mà bây giờ cũng không dám nháo sự trên đường cái. Có thật nhiều tên lính chạy bộ trần tra, chấn nhiếp tiểu tặc và kẻ phạm pháp. Bên trong thành trì có rất nhiều võ quán, đương nhiên lớn nhất chính là quan phủ tu kiến trường học. Chính sách của Thiên Phụ Đại Đế bây giờ vô cùng coi trọng giáo dục. Thậm chí không ràng buộc cung cấp cho hài tử ăn ngủ, miễn trừ học phí. Học tập thật tốt còn có ban thưởng, dân gian xây dựng rầm rộ tu kiến trường học khắp nơi. Nơi đây với tư cách thủ phủ Võ Châu, trường học cũng lớn nhất. Thiên Phù Đại Đế sửa đổi trường học, chia làm rất nhiều cấp, tiểu hài tử học sơ cấp, hơn 10 tuổi là trung cấp, sau đó là cao cấp. Vốn cho rằng địa chấn khắp nơi, sau đại tai, nơi này sẽ tiêu điều thật lâu, tối thiểu 3-5 năm không thể khôi phục nguyên khí, không thể ngờ mới qua mấy tháng, đã bắt đầu hưng thịnh. Cổ Trần Sa cảm thán lực lượng triều đình mạnh mẽ. Thủ phủ Võ Châu hết sức phồn hoa, hầu như không thua gì kinh thành, bởi vì nơi đây là đô thành đại võ vương triều trước kia. Vài ngàn năm trước, một vị cao thủ võ gia đã thành lập lên đại võ vương triều, thống nhất thiên hạ, chế tạo Hóa Long Tháp, có thể nói là một trong các vương triều mạnh nhất lịch sử, đánh Man tộc liên tiếp bại lui. Trải qua rất nhiều năm mưa gió, nơi này đã từng là đô thành đại võ vương triều đô vẫn uy vũ đứng vững. Bố cục bên trong đều có võ đạo chi khí nhét đầy thiên địa. Cổ Trần Sa đi dạo bốn phía, phát hiện trong thành có rất nhiều khí tức cường đại. Thậm chí còn có cao thủ đạo cảnh che giấu, trên đường thỉnh thoảng có chút võ học đại sư cưỡi ngựa lao nhanh, Võ Châu gần đây tụ tập không ít cao thủ võ lâm. Cũng bởi vì cổ đạn kiếm đưa tới. Cô đạn kiếm phóng xuất ra tin tức dưỡng long đan và đạo đức đan, bất cứ cao thủ nào cũng chạy theo như việc. Hổ báo minh. Trong lúc đi lại, một đạo tràng cực lớn đập vào mắt. Phía trên viết ba chữ Hồ Báo Minh. Cổ Trần Sa trông thấy biên hiệu, đó là bút tích của đại học sĩ Đại Nho Nhan Ngũ Liễu đã thoái ân triều đình. Nhan Ngũ Liễu là đại nho danh chấn thiên hạ, thi họa thiên hạ nhất tuyệt. Một chữ ngàn vàng khó cầu, đã từng là đại học sĩ của triều đình, nhưng bởi vì công kích quốc sách Thiên Phù Đại Đế cho phép nữ tử cũng có thể đọc sách làm quan nên bị giáng chức về vườn. Nhưng danh vọng trong sĩ lâm dân gian vẫn cực lớn, người này là văn nhân vừa thối lại vừa cứng, hiện tại lại chịu viết tấm biển cho ban hội dân gian như Hổ Báo Minh. Đạo tràng của Hổ Báo Minh nằm ngay tại góc tây bắc Võ Châu Thành, tối thiểu chiếm diện tích 1000 mẫu, bên ngoài là tường cao, bên trong càng có rất nhiều lầu cao đứng vững, trước cửa chính là quảng trường khổng lồ, có 2 kỳ lân chạm ngọc đứng vững. Trên quảng trường, rất nhiều đại hán mặc trang phục du tẩu, nghiêm cấm người không phận sự tới gần. Có đôi khi quan binh nội thành trần tra đến nơi đây, song phương còn chào hỏi lẫn nhau, hiện ra dáng dấp ban hội dân gian quan hệ mật thiết cùng quan phủ. Chương 456, Hổ Báo Minh, 2, Cổ Trần Sa nhìn đại môn Hổ Báo Minh xa xa, trên thực tế hắn xì mũi coi thường ban hội dân gian, nhiều nhất chỉ tà thế lực hắc bang, ông đùi cô đạn kiếm mà thôi, quy vì vậy lập tức kết phủ với quan cấu. Làm ra thanh thế tớn như vậy. Minh chủ Hồ Báo Minh giáp nhất đao nghe đồn tà võ học tông sư, đã nhận được cô đạo kiếm ban thưởng đạo đức đang tấn thắng làm đạo cảnh, xem như vô cùng nổi danh trong dân gian, nhưng ở trong mắt Cổ Trần Sa tại không đáng giá nhắc tới. Tuyện tại xem ra, Hồ Báo Minh thật không đơn giản. Sân bãi Hàm Ẩn Đại Trận, cũng không phải đạo cảnh một biến bình thường có thể xây dựng ra được. Nhất tà một đôi ngọc kỳ lân trước cửa, cũng không phải ngọc thạch bình thường. Mà tà phong linh ngọc, trải qua người có đạo pháp cao thâm tuyên chế, có thể thôn phệ bất cứ đồ vật không sạch sẽ nào. Cổ đạn kiếm thật biết làm ra một ít gì đó. Cổ Trần Sa cười lạnh một tiếng, quay người đi tới, hắn cũng không đi vào thăm dò, lần này tới Võ Châu, hắn chủ yếu âm thầm tìm kiếm Vũ Khúc Tinh chuyển thế, không phải dây dưa cùng cổ đạn kiếm. Vũ Khúc Tinh chuyển thế tư chất tuyệt đối không phải chuyện đùa, bảo thủ nhất chính là kỳ tài cái thế, hơn nữa còn lợi hại hơn kỳ tài cái thế Long Tại Phi. Cổ Trần Sa có một ít nhận thức nhỏ về tinh thần, càng đọc thuộc lòng tịch sử, trong tịch sử ghi chép rất nhiều mẫu thân hoàng đế đều là nuốt tinh quang mà sinh. Nếu như một ít hưng tinh lợi hại, như Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Tam Tinh hợp nhất, mệnh cách sát phá lang tụ tập vào một thân, tư chất chẳng khác gì thánh nhân trời sinh, từ xưa đến nay, loại người này xuất thế, sẽ nhất tên gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người sẽ chết, thần tiên vẫn tạc. Trừ việc này ra, áo nghĩa chủ tinh như thiên sát tinh, thiên cương tinh chuyên thế, cũng sẽ có tư chất thánh nhân trời sinh. Càng thêm kinh khủng chính là thất tinh chi chủ chuyển thế. Chính là vô thượng thiên tôn hoặc là yêu ma cái thế. Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy trong tai nạn lần trước, trăm ngàn tinh thần áo nghĩa trên bầu trời hạ xuống, không biết sẽ ra đời bao nhiêu nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa tìm một chỗ nghỉ ngơi, chính là Thính Vũ Hiên do Phong Võ Chu giới thiệu. Nói là một khách sạn, còn không bằng nói là hội quán cao cấp, bên trong tu kiến cực kỳ lịch sự tao nhã, tiêu phí cực cao, ở một đêm cần hơn trăm nguyên, cũng chính là 100 lượng bạc ròng. Nhưng sau khi Cổ Trần Sa đi vào, đã biết rõ vì cái gì giá trị mắc như vậy, bởi vì bên trong các loại điểm tâm quà vặt cực kỳ đẹp đẽ. Còn có tỳ nữ tuyệt vời hầu hạ, bưng trà rót nước, đánh đàn hát sẩm, cùng ngươi ngâm thơ vẽ tranh, đàm phong lộng nguyệt, phú quý bức người. Đây là hội quán của Phong gia, tổ chức rất sinh động. Cổ Trần Sa không có bảo người hầu hạ, chẳng qua tìm một độc viện yên tĩnh, đến ban đêm lại quan sát thiên tượng lần nữa. Hắn mơ hồ có trực giác, Vũ Khúc Tinh chuyển thế có khả năng ở trong thủ phủ Võ Châu Thành. Tinh thần chuyển thế mà sinh cũng không nhất định toàn bộ đều là hài nhi, trong lịch sử ghi chép cũng có người bình thản không có gì lạ, đột nhiên nuốt vào tinh quang, do đó dần dà bắt đầu lột xác. Cổ Trần Sa biết rõ, trăm ngàn tinh thần áo nghĩa đáp xuống nhân gian kỳ thật chính là chuyện mấy tháng trước, nếu quả thật ra đời, như vậy chỉ cần tra hài nhi sinh ra trong khoảng thời gian này là được rồi, phạm vi sẽ thu nhỏ và đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc chính là, luân theo tinh thần áo nghĩa ra đời, không nhất định là hài nhi, người bình thường cũng có thể đạt được kỳ ngộ như thế. Như mò kim đáy biển, cực kỳ khó tìm rồi. Ban đêm hàng lâm, quần tinh trên bầu trời lập lòe, thần bí mênh mông, không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Cổ Trần Sa vận dụng pháp thuật suy tính của bản thân tìm hiểu. Chỉ cảm thấy mỗi khối tinh thần như còn sống, là sinh mệnh thể mà nhân loại không thể hiểu được. Bọn chúng có tư duy đặc biệt của bản thân. Nhưng mà suy tính đến cực hạn, hắn vẫn không có đầu mối về Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Hạc hạc ha ha, Trần Huynh quả nhiên là người. Thời điểm Cổ Trần Sa quan sát tinh thần có chỗ lĩnh ngộ, tiếng cười từ bên ngoài truyền tới, là Phong Võ Chu ban ngày gặp tại quán trà. Người này đi tới, bên người còn có vài sĩ tử đi du sơn ngoạn thủy, số người còn nhiều hơn lúc Cổ Trần Sa gặp ban ngày. Nhưng mà những người này đều đầy bụi đất. Nhất là Phong Võ Chu. Tuy rằng cười, nhưng cánh tay băng bó, giống như bị người ta cắt đứt, vừa mới nối lại. Phong Huynh, các ngươi thế nào? Cổ Trần Sa vội hỏi, không phải đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy sao? Tại sao giống như dân chạy nạn, chẳng lẽ gần đây có sơn phỉ cường đạo? Đừng nói nữa, hôm nay thật sự suối quẩy, đám người chúng ta kết bạn lên núi, trông thấy hai nữ tử cũng du ngoạn ở đây, liền đi đến gần. Lại bị nàng cho rằng đám người chúng ta đùa giỡn lỗ măng, đánh chúng ta một trận. Có một sĩ tử mặt xưng phụ giống như đầu heo nói. Cái gì? Nữ tử đã thương các ngươi. Cổ Trần Sa nhìn cánh tay của Phong Võ Chu, Phong Huynh. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là võ đạo tông sư, lại bị người cắt đứt tay, chẳng lẽ võ công của nàng còn trên ngươi? Đâu chỉ trên ta, quả thực là cách biệt một trời một vực, một nữ tử trong đó lăng không một chỉ. Ta không thể động đậy, nữ tử khác đi lên đánh chúng ta một trận, ta không thể vận dụng võ công, sau đó hai nữ tử liền biến mất không thấy đâu nữa, càng không phải gặp yêu ma quỷ quái. Phong Võ Chu rùng mình một cái. Chương 457, Phong Gia, một ngón tay có thể làm các ngươi không thể động đậy. Cổ Trần Sa suy nghĩ, hai cô gái này tu vi không phải chuyện đùa. Đích thị là dùng tiên thiên cương khí vô hình trói buộc bọn họ, không phải đạo cảnh bảy biến không thê vận dụng, trên núi gần thủ phủ Võ Châu có thê xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy. Đạo cảnh trước năm biến phục khí tịch cốc, chính bâu hai hổ, mình đồng gia sắc, thôn kim hóa thạch, linh tụ bách khiếu. Cho dù tu luyện càng lợi hại, cũng không có khả năng đã thương người trong vô hình, nhất định phải dùng thân thể huyết nhục tiến hành công kích và phá hư. Đạo cảnh sáu biến tiên thiên cương khí chỉ có thể thả không thể thu, chỉ có thể xé rách nhân thể ngoài trăm bước, xuyên thủng núi đá, không thể trói buộc nhân thể. Chỉ có đạo cảnh bảy biến ly địa đằng không mới có thể vận chuyển tự nhiên, hóa thành dây thừng vô hình buộc chặt địch nhân. Cổ Trần Sa những ngày qua gặp được không ít cao thủ, ngay cả đại đạo kim đan cốc họa cũng bị hắn ám toán, đạo cảnh bảy biến còn không tiếp được một chiêu của hắn. Nhưng cũng không có nghĩa cao thủ bảy biến là đồ bỏ đi, trái lại cho dù trong tiên đạo hay ma đạo, có thể tu thành bảy biến đều là cao thủ lực lượng trung kiên tuyệt đối. Địa vị vững chắc. Nữ tử này là nhân vật tiên đạo cực kỳ tê ợi hại. Cổ Trần Sa mời đám sĩ tử ngồi xuống. Ta thấy các nàng hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Hắn lòng dạ biết rõ, đám sĩ tử khẳng định trông thấy nữ tử xinh đẹp, liền đi lên dùng ngôn ngữ đùa giỡn quấy rối, tự cho rằng là phong lưu, kết quả dẫm lên đinh sắt. Nhưng mà hắn cũng không vạch trần, miễn cho những người này lúng túng. Kết giao những sĩ tử này tất có chỗ hữu dụng. Nhưng hai nữ tử kia thật sự xinh đẹp như tiên, khí chất siêu phàm. Sĩ tử họ Hoàng hít khí lạnh, trong ánh mắt vẫn còn mê say. Chúng ta đầy bụi đất, ngày mai không thể gặp người. Phong Võ Chu gọi tỳ nữ đến, ngươi cầm thiếp mời của ta đi hộ báo minh, nói ngày mai ta không cách nào đi tiếp. Vâng. Tỳ nữ không người lui ra ngoài, vô cùng dịu dàng ngoan ngoan, hiển nhiên đã huấn luyện nhiều năm. Chật chật, Phong huynh, ngươi quả nhiên sinh ra trong thế gia, gia đại nghiệp đại, hưởng thụ như thế, không phải phàm nhân có khả năng với tới. Một sĩ tử cực kỳ thỏa mãn hưởng thụ trong thính vũ hiên, muốn ở thời gian dài tại nơi xa hoa thế này, chúng ta cũng xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Thính vũ hiên ở thoải mái, cơm đến há miệng. Áo đến thò tay, sinh hoạt tinh xảo, đáng tiếc lại quá đắt, một ngày cần 100 đồng, loại tiêu phí này, cho dù là đệ tử gia đình giàu có cũng ở không nổi. Cổ Trần Sa biết rõ sinh hoạt, tiền tiêu hàng tháng của một ít con dòng cháu trong kinh thành cũng chỉ có bao nhiêu đó. Mấy ngày nay ta mời khách, mọi người không nên khách khí. Phong Võ Chu hào sảng phất phất tay, nói, ta đã định ngày hẹn với minh chủ hộ báo minh, hắn thay thế tử đại hoàng tử gặp chúng ta, các vị phải biết chuẩn bị một ít lễ nghi. Tất cả mọi người là người có công danh, tương lai có khả năng vào triều làm quan, thế tử cực kỳ khách khí với chúng ta. Nếu như được thế tử coi trọng, giúp đỡ chúng ta một ít, chẳng phải có thể sống tốt hay sao? Nói cũng phải. Mấy sĩ tử đều gật đầu, nghe nói đại thế tử thích người đọc sách, hợp thành đảng vận mệnh quốc gia, chỉ cho người đọc sách tiến vào trong đó, mỗi tháng còn cung cấp không ít tiền lương. Quân tử bậy mà không đảng, kết đảng loạn chính, không phải hành vi chính nhân. Ánh mắt Cổ Trần Sa lóe lên, hắn không thể ngờ cô đạn kiếm giả tâm siêu nhiên, lại dám liên lạc người đọc sách dân gian, kết bè kết cánh. Tung lịch sử, bất cứ người đọc sách triều đại nào đều có đảng tranh. Bại hoại triều chính, vì lợi ích của mình bán đứng quốc gia, không từ bất cứ việc xấu nào. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, cẩm thù đàn tranh đến tận xương tủy. Sĩ tử người đọc sách tuyệt đối không thể coi thường, có thể có công danh trong người, sau lưng tất có gia tộc liên lụy với nhau, chính là thân sĩ thiên hạ. Từ xưa đến nay, đẳng cấp thân sĩ chính là đẳng cấp thống trị khổng lồ nhất, chiếm cứ tối thiểu một nửa số mệnh trở lên. Cổ đạn kiếm ra tay từ phương diện này, chỉ sợ đã bố cục thiên hạ. Rất nhiều tu sĩ cho rằng hồng trần nhân gian đều là thế hệ ngu xuẩn. Không có giá trị, Cổ Trần Sa trước kia cũng cho rằng như vậy, nhưng từ khi khổ đọc điển tịch, tu vi tinh thâm, cảm thấy nhân tâm người trong thiên hạ, chúng sinh cũng không phải con sâu cái kiến. Thiên Phù Đại Đế tu vi như thế, chấn nhiếp chư thiên, đồ ma sát thần, trừng phạt tiên đạo, chỉ sợ cũng hiểu huyền bí trong đó. Huống hồ một chiêu cuối cùng trong Thiên Tử Phong Thần Thuật, chính là chúng sinh đồng tâm, từ xưa đến nay, thiên tử đạt được tế thiên phù chiếu đều không thể luyện thành chiêu này. Nếu như sau Tưng Cô Đạn Kiếm có cử linh thần, như vậy kết đàn liên lạc người đọc sách thiên hạ. Tuyệt đối không phải lôi kéo thế lực đơn giản như vậy, có thể là đang tiến hành tu luyện. Cự linh thần từng giao thủ với Thiên Phù Đại Đế, dùng cấp độ của hắn, tuyệt đối có thể hiểu rõ chúng sinh huyền bí. Cũng không phải, người đọc sách chúng ta tụ tập cùng một chỗ, giám sát triều đình, công kích lại trị mục nát, phát ra ngôn luận sĩ lâm, đây là đạo lý hiển nhiên, kết đảng là vì dễ làm đại sự hơn. Phong Võ Chu Liên không đồng ý, nhưng mà Trần Huynh nói cũng là khí khái người đọc sách, ta không thể nói không phải, ta thật muốn Trần Huynh gia nhập Linh Quang thi xã chúng ta. Cổ Trần Sa biết rõ. Phong gia thế lực thật lớn tại Linh Châu, người đọc sách trong gia tộc hợp thành Linh Quang thi xã, liên lạc rất nhiều sĩ tử Linh Châu, kỳ thật cũng là đảng nho nhỏ, lúc đầu quan địa phương đều có chút kiên kỵ dư luận Linh Quang thi xã. Khó trách Phong Võ Chu kết giao sĩ tử khắp nơi, để cho bọn chúng gia nhập Linh Quang thi xã bản thân, nhân số càng nhiều, lại càng có vốn liếng nói điều kiện với cô đạn kiếm. Gia nhập thi xã của người này chưa chắc không thể, xem cổ đạn kiếm muốn làm cái gì. Trừ việc này ra, mượn nhờ lực lượng những người này phát hiện dấu vết để lại, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cổ Trần Sa tính toán trong nội tâm, vũ khúc tinh chuyển thế chi đang ở nơi nào? Thật sự khó suy tính. Hắn trầm ngâm một lát, cũng tốt, ta sẽ gia nhập thi xã của Phong Huynh. Phong Võ Chu nở nụ cười. Chương 458, Phong Gia, 2, Trần Huynh tu vi không cạn, sau khi gia nhập thi xã chúng ta, tất có thể trở thành nòng cốt. Đây là nguyên nhân hắn đến gần Cổ Trần Sa tại quán trà. Cổ Trần Sa án mặc quần áo sĩ tử, tu vi là võ học đại sư, hắn liếc mắt là nhìn ra, tự nhiên muốn kết giao, nhét vào trong thế lực bản thân. Võ học đại sư cũng không phải bình thường, có thể làm tướng quân triều đình trấn thủ một phương, nhất là sĩ tử, sau này tất có thể mưu được nhất quan bán chức. Tăng thêm Cổ Trần Sa tuổi còn rất trẻ, bộ dạng chỉ 16-17 tuổi, qua 3-5 năm, tất thành châu báu. Phong Võ Chu sinh ra trong đại thế gia. Ánh mắt rất cao. Thiếu gia, Tam Đung gia hô báo Minh Đinh Tam phá cầu kiến. Lúc này, có một tỳ nữ tiến vào, đưa lên thiếp mời cho Phong Võ Chu. À, mau mau cho mời. Phong Võ Chu vội vàng đứng thẳng lên, vần nhìn chung quanh, chư vị, hộ báo Minh vốn là ban hội giang hồ, tuyệt đối không vào pháp nhãn sĩ tử chúng ta, nhưng bây giờ không phải chuyện đùa, các vị không được lộ ra tâm tư khinh thường, tránh người ta không vui. Chúng ta biết rõ. Hiển nhiên, sĩ tử ở đây đều bị lôi kéo, dùng Phong Võ Chu làm trung tâm. Vào lúc nói chuyện, một loạt tiếng bước chân tiến đến, cầm đầu chính là đại hán, thân thể như thiết tháp. Trên người tỏa ra khí tức võ đạo tông sư vô cùng ác liệt, hơn nữa tùy thời tùy chỗ cũng có thể đánh vỡ bình cảnh, đột phá đạo cảnh. Hắn là Tam Đương gia hộ báo Minh Đinh Tam Phá. Hắn lại khúm núm với một người trung niên mặc đạo bào, rất là tôn trọng. Bái kiến Tam Đương gia. Phong Võ Chu lúng túng, vốn ngày mai muốn đi hộ báo Minh bái kiến, nhưng hôm nay bị thương chưa khỏi hắn, thật sự hổ thẹn. Không sao, ta cũng nghe được tin tức biết rõ các ngươi bị thương, lập tức mời Niếp đạo trưởng đến. Đinh Tam Phá vội vàng không người, nói, tuy ta là người thô hào, chư vị chưa chắc để mắt đến ban hội giang hồ chúng ta. Nhưng ta cực kỳ ngưỡng mộ người đọc sách, hôm nay cũng đã mang đến một ít lê vật, hy vọng các vị hãnh diện. Các sĩ tử ở đây nhìn nhau, cũng thuận mắt đại hán giang hồ trước mặt. Đinh Đương gia không cần tự coi nhẹ mình, hộ báo Minh quyền thế liên thông thủy bộ hai đạo. Chúng ta còn nhiều địa phương dựa vào nhau, hơn nữa hôm nay Đinh Đương gia chiêu hiền đại sĩ, rất có phong cách hào hiệp. Một sĩ tử chắp tay làm lê. Rất nhiều sĩ tử cũng biểu hiện khách khí. Niếp đạo trưởng, phiền toái người thi triển thủ đoạn, trị liệu thương thế cho những bằng hữu của ta. Đinh Tam Phá nói với đạo sĩ trung niên bên cạnh. Bọn họ chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, nhưng tổn thương gân đông cốt 100 ngày, tối thiểu mấy tháng mới có thể khôi phục. Nỗi khổ da thịt tránh không khỏi. Nếu như bần đạo làm việc vì thế tử thương cảm người đọc sách, ta cũng giải trừ thống khổ vì chư vị. Trong lúc nói chuyện, Niếp đạo trưởng xuất ra hồ lô màu xanh, lắc lư, bên trong hồ lô xuất hiện khí lưu màu trắng sữa giống như linh xà. Linh xà chui vào trong miệng vết thương của các sĩ tử, những chỗ sưng đỏ, gãy xương, rách da trên người bọn họ cũng khỏi hẳn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này quả thực là thủ đoạn thần tiên. Rất nhiều sĩ tử lúc này chấn kinh, đều nhìn sang Niếp đạo trưởng, biết rõ đạo sĩ này thần thông quảng đại, đắc tội không được. Cổ Trần Sa thờ ơ lạnh nhạt, đã nhìn ra tu vi đạo sĩ kia là đạo cảnh tam mùi chân hỏa, chỉ kém một chút là có thể tu thành lưu liên ngọc thân, nhưng tu vi bị kẹt ở đây, khó có thể tiến thêm. Trên thương thế của các ngươi có yêu khí, Nếu như bần đạo đoán không sai, các ngươi gặp phải là nữ tử mặc quần áo màu trắng và màu xanh, có phải thế không? Niếp đạo trưởng hỏi thăm. Đạo trưởng làm sao biết? Phong Võ Chu kinh hãi. Các ngươi gặp yêu nghiệt, hai nữ này một là Thanh Xà, một là Bạch Xà. Hai yêu nghiệt này cực kỳ lợi hại, rất giỏi về hấp tinh khí, mê hoặc sĩ tử. Các ngươi chẳng qua chỉ bị đánh tổn thương đã là vạn hạnh. Niếp đạo trưởng nói. Rất nhiều sĩ tử sợ hãi đô mồ hôi lạnh. Đạo trưởng chúng ta đây làm sao bây giờ? Sĩ tử họ Hoàng run rẩy. Yên tâm, hai yêu nghiệt này mạnh hơn nữa cũng không dám sằn bậy, bọn chúng có mưu đồ. Niếp đạo trưởng nói. Người đâu? Lúc này, Đinh Tam Phá kêu lên, mấy đại hán bưng mấy cái chén, phía trên thả chính một ít châu báu, đây là một chút lễ gặp mặt tặng cho chư vị. Hy vọng các vị không nên chối từ. Hồ Báo Minh ta muốn lắp đặt thiết bị trong phòng, đều cần tranh chữ thi từ của các sĩ tử, xem nhu phí nhuận sáu út. Đâu có đâu có. Những sĩ tử này đều vui vẻ ra mặt. Cổ Trần Sa cũng nhận được một phần, giá trị khoảng nghìn nguyên, xem như vô cùng phong phú. Ngày mai Minh chủ chúng ta trở về, sẽ hảo hảo thương lượng chuyện hợp tác cùng Phong Huynh. Ba ngày sau, Thế Tử sẽ tới đây. Đinh Tam Phá lôi kéo Phong Võ Chu. Nếu có thể nhìn thấy Thế Tử, đúng là may mắn của Phong gia chúng ta. Phong Võ Chu vội vàng gật đầu. Chương 459, Thanh Bạch Nhị Xà, 1, trên trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua, ban đêm an bình mà thoải mái. Tam đương gia Hồ Báo Minh Đinh Tam Phá và Niếp đạo trưởng đi ra Thính Vũ Hiên. Đám sĩ tử này không dùng được, càng ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, không làm sản xuất, hơn nữa đều là con sâu cái kiến, bần đạo một tay có thô bóp chết một vạn tên, không biết vì sao Thế Tử lại coi trọng bọn họ như vậy. Niếp đạo trưởng rời cưa, thần sắc khinh thường nói qua. Bút của văn nhân còn lợi hại hơn cả đao, bọn họ chiếm cứ thế lực không nhỏ trong thiên hạ. Đinh Tam Phá cười khổ, những người này tuyệt đối đắc tội không được. Lại nói Thế Tử mời chào bọn họ tất có chỗ hữu dụng, chúng ta không thể suy đoán, chỉ có thể liều chết hiệu lực vì Thế Tử. Rất tốt, ngươi trung tâm với Thế Tử, ta tất sẽ bẩm báo Thế Tử, để hắn khen ngợi ngươi, chỉ cần có thể tích góp đủ công lao, Thế Tử thưởng cho một viên đạo đức đan cũng không phải việc khó gì. Niếp đạo trưởng gật gật đầu, nói, còn có, ngươi vận dụng lực lượng Hộ Báo Minh, toàn lực tra ra tin tức của Thanh Bạch Nhị Xà cho ta, hai xà này cũng có chút ít tu vi, nếu ta bắt được, thải am bổ dương, liền có thể đột phá cảnh giới tám biến, đến chín biến. Đạo trưởng có thể làm gì được rồi bọn chúng sao? Đinh Tam Phá cẩn thận hỏi, ta nghe nói yêu vật tu hành đến cảnh giới cực cao, mới có thể bỏ thân xác hóa thành hình người. Thế thì cũng không phải. Thanh Bạch Nhị Xà có chút kỳ ngộ, đã nhận được biến thân phù do thượng cổ yêu tộc Đại Thánh luyện chế, có thể dựa vào lực lượng phù lục hóa thành hình người, nhưng yêu khí vẫn còn, nếu như ta suy đoán không sai, hai xà yêu đều có tu vi đạo cảnh bảy biến, ta bắt được bọn chúng cũng không phải việc khó gì. Niếp đạo trưởng nói, hai xà yêu đều là yêu nghiệt thủ Dương Sơn, thuộc về Vạn Long Sào, xuất hiện ở nơi đây, tất phá hư đại sự của Thế Tử. Thế Tử tự mình đến Võ Châu, lại thả ra tiếng gió, nói là mời chào hào kiệt võ lâm. Ban thưởng thượng cổ dưỡng long đan, chính là vì đồ vật có thể biến người thường thành thiên tài, không sợ bị người khác đỏ mắt sao? Đinh Tam Phá hỏi. Thế Tử có lý do. Niếp đạo trưởng nhíu mày, ta cũng suy đoán không thấu. Đạo trưởng, Hộ Báo Minh chúng ta chuẩn bị mấy chục nữ tử như hoa như ngọc cho ngươi. Đinh Tam Phá đột nhiên rất cung kính nói, cung cấp cho người thái bổ, tăng cường tu vi. Hy vọng ngươi có thể chỉ điểm bản lĩnh cho ta. Rất tốt, ngươi hiếu tâm rất tốt. Niếp đạo trưởng cười cười, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt học thái sáu ổ, mà đầu am dương tú sĩ nắm đó chính là văn bối của ta. Nhưng mà đạo trưởng ngàn vạn không thể giết những nữ từ kia, bằng không sẽ có phiền toái, xảy ra chuyện, sẽ tạo thành phiền toái cho Thế Tử, trước mắt triều đình pháp luật nghiêm khắc và hung ác. Đinh Tam Phá đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi yên tâm, ta chỉ lấy âm khí mà thôi, sau đó sẽ dùng thuốc cho đền bù các nàng, tối đa chỉ tổn hai một ít tuổi thọ. Niếp đạo trưởng nói, bần đạo làm việc nắm chắc, hơn nữa không học những lão ma đầu kia, trực tiếp thái bô đến chết. Cho dù các nàng có chết cũng là việc của vài chục năm sau. vậy ta tốt rồi. Đinh Tam Phá gật gật đầu, nói, kỳ thật nếu triều đình như lúc bình thường. Dùng thần thông của đạo trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm, cần gì cố kỵ những việc này. Niếp đạo trưởng nghe xong cũng nhíu mày, không trả lời. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, Cổ Trần Sa đứng trong hiên lắng nghe, lỗ tai lại nghe rành mạch, hắn có tư vi cỡ nào, đạo cảnh lưu liên ngọc thân, thính lực nhãn lực đều thấy rõ vật nhỏ, lúc này đã sinh ra sát tâm, nhưng nghĩ lại vẫn không đánh rắn động cỏ. Cô đàn kiếm ba ngày sau sẽ tới Võ Châu, nên ẩn núp tốt. Đàm luận với những sĩ tử một hồi, sắc trời đã tối, tất cả đều về phòng ngủ của mình, Cổ Trần Sa lặng lẽ che giấu thân thể. Bay lên, hắn muốn đi tìm Thanh Bạch Nhị Xà, thuận tiện vào trong rừng hoang núi thẳm suy tính tinh tượng, nếu không trong thành sẽ dẫn phát dị tượng. Vèo. Hắn vô ảnh vô hình, bay ra khỏi Võ Châu thành, chỉ chốc lát sau đã tới ngọn núi gần đó. Bên ngoài thủ phủ Võ Châu là dãy núi như rừng, sơn thủy kỳ thanh tú, phần lớn là hồ sâu thác nước, trời trong nắng ấm rất nhiều người chung quanh sẽ đến trong núi du lãm, hoặc là lên cao nhìn xa, nhưng rất ít người đi vào rừng sâu. Ban ngày có một đám thế tử tìm kiếm chỗ sâu thẳm, phát hiện một tòa miếu đô nát, liền nhìn thấy hai mỹ nữ, đi lên đùa giỡn. Lúc này mới bị tổn thất nặng. Cổ Trần Sa đứng trên bầu trời, đưa mắt nhìn bốn phía, nhật nguyệt long nhãn quét qua, có thể nhìn rõ phạm vi trăm dặm, cho dù là loại bò sát cũng thấy rõ ràng, tuy rằng không bằng đạo cảnh 16 biến thiên nhãn huyền không có thể nhìn thấy sâu trong lòng đất, thế nhưng tuyệt đối không phải thị lực của người bình thường có thể so sánh. Cứ dò xét như thế, chỉ chốc lát sau, hắn đã phát hiện một chút manh mối. Đột nhiên, hắn hạ xuống, tiến tới miếu đổ nát. Tòa miếu đổ nát chiếm diện tích thật lớn, nhưng rách nát khắp nơi, con nhện kết lưới, có chút đại điện phủ đầy bụi bặm. Phía trên tượng thần đều là phân và nước tiểu của dơi, cũng không biết là thượng cổ thờ thần linh nào. Từ khi Thiên Phù Đại Đế phế dâm tự phong ấn chúng thần, rất nhiều miếu thờ thần linh trong thiên hạ đều rách nát. Không có người cung phụng, mất đi hương hỏa, nguyên một ít tín đồ nghỉ việc, miếu thờ rách nát trong núi cũng nhiều hơn. Phía trước miếu thờ là quảng trường khổng lồ, còn có thạch đỉnh, thạch lô, tấm bia đá, thạch kỳ lân, thạch hạt, có thể nhìn ra được miếu thờ lúc thịnh vượng có tín đồ như mây. Cổ Trần Sa mượn tinh quang quan sát bốn phía, nhìn chút ít bia văn, phát hiện là một ít kinh văn và giáo lý. Miếu thờ cung phụng một vị tên là Hồ Cô Thần. Hồ Cô Thần. Chẳng lẽ là hồ ly tinh, giả mạo chân thần? Hưởng thụ nhân gian cung phụng. Cổ Trần Sa nhớ tới ghi chép trong sử sách. Chương 460, Thanh Bạch Nhị Xà, 2, trước thiên phù tru 10 ly đình, rất nhiều yêu ma giả mạo thần linh, triệu tập tín đồ hưởng thụ hương hỏa, tu tuyên ma công. Đây là dâm tự chân chính. Trong tịch sử, yêu ma mạnh nhất. Thậm chí dùng đại pháp lực vô cùng mở ra không gian, tuyên bố lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục, làm cho người toa sau khi chết hồn phách không về thiên địa, mà tà tiến vào cái gọi là địa ngục làm quỳ, trở thành này yêu ma quỷ tốt. Về sau yêu ma bị tiên đạp tiên thủ đánh bại, phá địa ngục và lục đạo luân hồi, làm cho tinh hồn người chết quay về thiên địa. Nhưng dù là như thế, lục đạo luân hồi và địa ngục vẫn xâm nhập nhân tâm trong dân gian. Rất nhiều người đều tin tưởng sau khi chết có địa ngục và luân hồi. Yêu ma chân chính không phải giết người ăn thịt người, đảo loạn thiên hạ, mà là cải biến trật tự nhân tâm trong thiên hạ, làm cho quan niệm của người ta bị lý niệm của nó ảnh hưởng đời đời kiếp kiếp. Đây là giết người tru tâm. Quan sát Hồ Cô Thần Miếu, Cổ Trần Sa nhớ tới các loại ghi chép trong tịch sử, còn có ghi chép nhân, thần, yêu, ma, tiên, quỷ, chỉ cảm thấy hàm súc vô cùng thú vị. Cổ Trần Sa môi tầng đọc sách, đều cảm thấy yêu ma sáng tạo ra 18 tầng địa ngục và lục đạo luân hồi rất tài giỏi. Người này suốt nữa đã biến lý niệm của mình trở thành chính thống, quả thực tà kỳ tích. Lịch sử thật giả, được làm vua thua làm giặc, vì thiên địa lập tâm, thành như thế quá thay. Cổ Trần Sa cảm thán, hắn cảm ngộ được thứ gì đó, tu vi tùy thời có thể đột phá. Thiên địa nhân đều trong nội tâm, giống như trong tối tâm bắt được đồ vật mấu chốt nào đó. Hi hi hi, tỷ tỷ, đã trễ thế như vậy, lại có tú tài tới đây, có phải là đám tú tài ban ngày hay không? Đúng lúc này, một tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong miếu, tại Hoang Sơn Giả Lĩnh, miếu đổ nát đầy mạng nhện, đột nhiên có tiếng người sẽ làm người ta giật mình nhưng Cổ Trần Sa không sợ. hắn giả vờ bối rối, suýt nữa té ngã, ai? Ngại gì yêu ma quỷ quái, ta đọc đủ thứ thi thư, đều có chính khí, các ngươi dám gần ta. Hì hì, hì hì. Tiếng cười lại vang lên, là một con mọc sách, trong nội tâm sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ. Tốt rồi, Tiểu Thanh, không nên dọa hắn, đuổi hắn đi thôi, chúng ta còn có việc đấy. Một giọng nói ôn nhu vang lên. Hai vị cô nương. Cổ Trần Sa giả vờ trấn định, chắp tay nói vào trong miếu. Ta là đồng bạn của đám sĩ tử ban ngày, cảm thấy có lỗi sâu sắc vì hành vi của bọn họ, sau khi đám bằng hữu của ta trở về lại không biết hối cải. Mời một vị đạo sĩ cực kỳ lợi hại trong hộ báo minh tới gây bất lợi cho các ngươi. Ta đêm khuya đến đây là muốn khuyên bảo hai vị cô nương. Nghe thấy Cổ Trần Sa nói, đột nhiên có tiểu cô nương mặc y phục màu xanh xuất hiện trước mặt, tuổi tiểu cô nương 15-16, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, lại lăng không lơ lửng trước mặt hắn. Hắn giả vờ sợ hãi lui lại một bước. Nếu như hắn giả làm tú tài, tự nhiên phải diên cho giống như một ít. Từ trong miệng Nhiếp đạo sĩ biết rõ, này hai nữ là yêu quái, thuộc về Vạn Long Sào, khẳng định có chút quan hệ với yêu thánh Lệ Vạn Long. Cổ đàn kiếm muốn tới Võ Châu, yêu thánh Lệ Vạn Long cũng phái yêu quái tới đây, không phải là vì chuyện Vũ Khúc Tinh chuyển thế mới là lạ. Chúng ta là yêu quái, sẽ ăn thịt người đấy, tú tài ngươi không sợ. Tiểu cô nương xuất hiện, lăng không trồi nổi tiếp tục đe dọa. Yêu quái cũng không phải đều là thế hệ tà ác. Cổ Trần Sa nói, hôm nay hai vị cô nương chỉ dạy dỗ đám bằng hữu của ta, ta nhìn ra được, hai vị cô nương tâm địa thiện lương, cho nên ta sợ các ngươi bị đạo sĩ làm hại, đặc biệt tới báo tin. Đạo sĩ gì tới gây bất lợi cho chúng ta? Tỷ nữ hài áo xanh hài khinh thường nói. Vị đạo sĩ kia họ Tà Nhiếp, hắn tự xưng tu tuyên đến đạo cảnh tám biến, mà các ngươi tà bảy biến gì gì đó, rất có nắm chắc. Nói các ngươi đến từ cái gì Thủ Dương Sơn? Cổ Trần Sa vội hỏi. Tiểu cô nương lúc này giật mình, đang muốn nói chuyện, trong miếu thờ truyền ra giọng nói ôn nhu, Tiểu Thanh, dẫn vị công tử vào đây. Tốt. Tiểu cô nương áo xanh vung tay tên, lập tức có khí lưu nâng Cổ Trần Sa tên, bay vào trong điện. Tiểu cô nương này cương khí hùng hồn, tuyệt đối không phải đạo cảnh bảy biến. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nhưng không đi thăm dò. Bay qua mấy tầng đại điện đổ nát, hạ xuống cung điện sâu nhất. Đường phía ngoài đã bị phá hỏng, hoàn toàn không thể đi vào, chỉ có thể bay, cho nên không ai thăm dò sâu trong đại điện. Lúc này Cổ Trần Sa nhìn tượng thần thiếu nữ trong cung điện, thiếu nữ nét mặt tươi cười, thập phần ôn hòa, không có uy nghiêm tượng thần cao cao tại thượng. Bốn phía đều được quét dọn được sạch sẽ, thiếu nữ áo trắng ngồi ngay ngắn trước mặt tượng thần. Chương bốn bí, tú tài, cổ miếu, yêu tinh, một, người thiếu nữ này toàn thân không mang theo một tia khói lửa nhân gian, bồng bềnh nhược mộng, khí chất tuyệt luân, ứng với thần nữ xuất hiện trong mộng, tuyệt đối không nên xuất hiện trong nhân gian. Cho dù là Cổ Trần Sa gặp qua không ít mỹ nữ, vẫn bị khí chất dung mạo của nàng hấp dẫn, âm thầm gật đầu, dù nàng tà xà yêu, bên trong yêu khí không lạnh nhu băng và thô bạo, thuần túy tà nhu hòa ôn nhuận. Xem ra tính cách bản thân không màng danh lợi không nói, còn chiếm được cao nhân chỉ điểm. Tiểu sinh bái kiến cô nương. Thấy cô nương thanh nhã xuất trần. Nhất thời thất thần, kính xin cô nương thông cảm. Cổ Trần Sa chính thức nhập vai thân phận tú tài. Nhật nguyệt biến của hắn vốn am hiểu biến hóa chi đạo, chẳng những là võ học biến hóa, cương khí biến hóa, còn có tính cách khí chất biến hóa. Núi hoang miếu đô nát, ít ai lui tới. Ngươi lại biết rõ chúng ta tà yêu quái, trong nội tâm không sợ. Thật là thư sinh to gan. Tiểu Thanh bay tới bay lui trong đại điện, còn bảo trì tính thích chơi đùa của tiểu cô nương, chẳng tẻ ngươi xem tiêu thuyết yêu ma quỷ quái nhiều. Nghĩ sẽ gặp diễm ngộ. Tiểu Thanh, chớ có vô lễ. Nữ tử áo trắng ngữ khí nặng một ít, vì công tử này đến đây báo tin là có hảo ý. Không thể hiểu lầm, ta dạy cho ngươi nhiều lễ nghi nhân gian như vậy. Tại sao ngươi lại quên hết rồi? Mau mau đi xuống, pha trà chiêu đãi vị công tử này. À, Tiểu Thanh không tình nguyện, cong ngón búng ra, hỏa diễm rơi xuống mặt đất bốc cháy lên, sau đó nàng lấy ra bình ngọc nấu nước, lại lấy chén trà và lá trà. Chỉ chốc lát sau, trong miếu đổ nát có hương trà quanh quẩn. Thiếu nữ áo trắng vung tay lên, trà bay lên, rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cầm lấy chén ngọc, có chút uống một hớp, cảm thấy thấm vào ruột gan, còn hơn Túy Vân Hàng Mai. Trà ngon. Hắn uống một hơi cạn sạch. Đây là linh thấm trà của Thủ Dương Sơn chúng ta. Ta thấy Tu Vi công tử đã là võ học đại sư, cũng xem như nhân tài kiệt xuất trong thư sinh, sau khi uống trà này, tẩy rửa thể xác và tinh thần, gia tăng trí tuệ, rèn luyện gân cốt, không lâu sau, công tử nhất định có thể tấn thắng thành võ học tông sư, đạt tới đỉnh cao. Nữ tử áo trắng ngữ khí bình thản như thanh tuyền nước chảy, vậy cảm tạ công tử báo tin. Đa tạ cô nương. Cổ Trần Sa vội vàng không người, tiểu sinh cũng không phải tham lam thù lao, kỳ thật đạo sĩ kia tuyệt đối không phải chính nhân, nói muốn bắt cô nương thái đổ, tiểu sinh nhất thời nghĩa phấn, nhiếp đạo sĩ thần thông quảng đại. Hai vị cô nương nên tránh một chút, không nên dừng lại ở nơi này. Đạo sĩ kia đến là được rồi, chỉ cần dám đến, sẽ đê cho hắn đẹp mắt. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng. Có thể hai vị cô nương cũng pháp lực vô biên, không sợ nhiếp đạo sĩ, nhưng nhiếp đạo sĩ chính là người của Thế Tử Đại Hoàng Tử Hằng Thân Vương Cô Đạn Kiếm, nếu dẫn xuất Thế Tử, sợ rằng vô cùng phiền toái. Cổ Trần Sa không người lần nữa. Cổ Đạn Kiếm sâu không lường được, ngay cả thiếu chủ cũng kiên kỵ ba phần, tỷ tỷ, chúng ta có nên né tránh hay không? Tiểu Thanh biển sắc. Hồ Cô Thần Miếu có người duyên phận giữa ta và ngươi. Không được rời đi, đây là yêu thánh đại nhân chỉ điểm cho chúng ta, mặc dù Hồ Cô Thần không phải chính thần được sắc phong chân chính, nhưng hưởng thụ hương hỏa mấy nghìn năm, tạo phúc một phương, ta cường giả yêu tộc chúng ta, hiện tại mặc dù đã vẫn tạc, thế nhung lưu tại vài thứ sẽ xuất thế, một khi bỏ qua chúng ta, sẽ mất đi duyên phận một đời cũng khó khăn gặp phải. Nữ tử áo trắng nói, có lẽ đây là ma kiếp của ta và ngươi, muốn lấy được duyên phận, sẽ có kiếp số, làm sao có thể bình an thuận buồm xuôi gió đạt được kỳ duyên. Tỷ tỷ nói rất đúng, có chỗ tốt sẽ có kiếp số. Tiểu Thanh gật đầu, cũng tốt, ta và ngươi tỷ muội muốn xem một chút, rốt cuộc là người nào tới đối phó chúng ta. Hồ Cô Thần chính là dâm tự, đầu độc nhân tâm, ngu muội dân chúng, chỗ nào tạo phúc một phương. Cổ Trần Sa cố ý cải tại. Nói bậy, Hồ Cô Thần trị bệnh cứu người, cứu khô cứu nạn, chỗ nào không có tạo phúc một phương. Tiểu Thanh nổi giận, đám người đọc sách các ngươi cả ngày bàn suông, bội tình bạc nghĩa, trăm không một dùng. Ta cảm thấy triều đình phế dâm tự, mở y quán, sinh bệnh không cho phép cầu thần, mà là tự mình giải quyết, đây là trao cho vạn dân biết cố gắng. Cổ Trần Sa cố ý đàm đạo với Thanh Bạch Nhị Xà, huống hồ bản thân Hồ Cô Thần cũng không có lý luận gì. Dựa theo yêu ma cái thế thời thượng cô sáng chế địa ngục luân hồi mà nói, dùng để hù dọa dân chúng vô tội, do đó nghe lời của nàng. Ngươi xem bia văn ngoài cửa, tuy nói là khích lệ người hướng thiện, nhưng cũng có ngữ điệu đe dọa, tập một ít câu chuyện, cái gì vũ nhục Hồ Cô Thần sẽ có vận rủi, đây tuyệt đối không phải hành vi của chính thần. Rư, nói hưu nói vượng. Tiểu Thanh tức giận, tú tài ngươi đáng đánh. Dừng tay. Nữ tử áo trăng quát bảo ngưng tại, xin tôi Cổ Trần Sa, tiêu mùi của ta không hiểu chuyện. Kính xin công tử tha thứ. Nghe thấy công tử nói chuyện, ta biết công tử đọc sách có hiểu biết chính xác, tương tài tất thành châu báu. Tiểu Thanh cô nương ngây thơ lăng mạn, tiểu sinh nào dám trách tội. Cổ Trần Sa liên tục khoát tay, nói, tiểu sinh chỉ dựa vào học thuật biện luận mà thôi. Đa tạ công tử báo tin, nhưng nơi đây trong mấy ngày kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm. Công tử nên rời đi sớm. Nữ tử áo trắng nói. Tiểu sinh biết hai vị cô nương có chuyện trọng yếu cần làm, tiểu sinh cũng biết một ít quyền cước, sẽ bảo hộ hai vị.